Chân Linh Cửu Biến, chương 47, kịch liệt, góc truyện audio.com, dịch giả, Titan, dùng huyết đan bất ngờ xuất hiện trước khiến cho không khí ở hội trường trở nên an tĩnh đến mức hủy dị, lỗ nhưng mọi người cũng cảm nhận được ở trong đó nổi lên khí thế bàn bạc. Đồng thời trong lòng mọi người cũng không tránh được sự suy đoán, giống như đan dược là dung huyết đan như thế này, đa bảo các có thể lấy trước ra bán đấu giá, như vậy bảo vật áp trục sau đó sẽ là cái gì? Hoặc là không chừng lần này không chỉ là một viên dung huyết đan mà thôi. Lục Bình đối với dung huyết đan có thể nói là thế phải có được. Dung huyết đan, hay còn gọi là trúc cơ đan là thứ đan dược phụ trợ rất cần thiết cho tu sĩ trong quá trình dung huyết trúc cơ. Hiển nhiên một ít tu sĩ có bối cảnh thâm hậu đều có được tin tức trước. Lục Bình cũng từ chỗ Sử Linh Linh nghe được là có thể sẽ đấu giá loại đan dược này, nhưng mà rốt cuộc là bán đấu giá một viên hay là mấy viên. Đa bảo các không hề nói tới và các tu sĩ nhận được tin tức e rằng cũng mặc nhận rằng dung huyết đan là thứ vô cùng trọng yếu, sợ rằng chỉ có một viên được đưa ra đấu giá mà thôi. Dung huyết đan, một viên, những cái khác không cần bản nhân giới thiệu nữa rồi. Giá khởi điểm, 1.200 linh thạch mỗi lần ra giá không ít hơn 50 linh thạch. Hiện giờ bắt đầu đấu giá, 1.300 linh thạch, 1.350 linh thạch, ta ra giá 1.400, tất cả đừng có cướp của ta. Tu sĩ nóng vội thậm chí có chút lời nói không mạch lạc. Trong buổi đấu giá không phải là cần người ta tranh cướp hay sao? Lục Bình không hề vội vã ra giá. Hắn biết cái này còn xa lắm mới tới thời điểm đấu giá chân chính. Dùng huyết đan tuy nói giá thị trường vào khoảng 1.800 đến 2.000 linh thạch nhưng bởi vì nó có giá mà không có thị trường, cung không ứng cầu, bán được 2.000 linh thạch trở lên không phải là quá ly kỳ, huống chi hơn 1.000 luyện khí kỳ tu sĩ ở trong buổi đấu giá này. Sói thì nhiều mà thịt thì ít, giá cả khẳng định là không thấy được, chỉ cần nhìn chung quanh các tu sĩ ở trong bao gian chưa hề tham dự vào đấu giá cũng biết thời điểm đấu giá chân chính của dung huyết đan vẫn còn chưa tới. Lục Bình bây giờ sở dĩ vội vã đấu lấy dung huyết đan, ngoại trừ tu vi của hắn đã đến ngưỡng cửa dung huyết kỳ, Diêu Dũng nói cho hắn rằng dung huyết kỳ thường thức cùng ngọc vạn mà Diêu Dũng đưa cũng nói rõ rằng với tu vi hùng hậu của Lục Bình, cơ sở chắc thực như vậy, muốn đột phá dung huyết kỳ, hai viên dung huyết đan chưa chắc là đã đủ dùng. Diêu Dũng gia tộc thế lực không tin là cường đại, trừ Diêu Dũng khi vào lúc tỉ thí đã kiếm được một viên dung huyết đan ra, gia tộc cũng chỉ chuẩn bị cho hắn thêm một viên. Cho dù như vậy, khi Diêu Dũng đột phá, hai viên dung huyết đan dược lực cũng khó khăn lắm mới đủ dùng. Còn có một lý do nữa chính là bây giờ không ít tu sĩ cũng giống như Lục Bình vậy, đoán rằng đa bảo các không thể nào chỉ đấu giá có một viên dung huyết đan, nếu là như vậy viên dung huyết đan này đưa ra trước có lẽ sẽ không bị tranh giành quá dữ dội. Lục Bình có thể đục nước béo cò cũng chưa biết chừng. Lúc này giá cả của dung huyết đan đã bị đưa lên tới 1.800 linh thạch. Lúc này tu sĩ ở bao gian số 4 rốt cuộc không nhịn được xuất khẩu. 2.000 linh thạch, tu sĩ ở bao gian số 4 hiển nhiên là chán ghét loại ồn ào như thị trường bán thịt cá ở dưới, trực tiếp đem hy vọng của đám người bên dưới bóp nát chết hết. Ha ha, bên trong đó chẳng lẽ lại là Bạch Đại Thiếu? Tiểu đệ xin chào, cũng không? Góc truyện audio.com, thể để cho Bạch Đại Thiếu cô trưởng Nan Minh A, tiểu đệ đưa thêm 100 linh thạch, một giọng nói khiêu khích từ bao gian số 8, cách vách của Lục Bình truyền ra. Dư Thu Lan, người đã sớm được gia tộc chuẩn bị cho viên dung huyết đan rồi, còn cần viên này để làm cái gì? Bộ muốn gây chuyện hay sao? Bạch Đại Thiếu ở bao gian số 4 trầm giọng nói. Lời này thật là không đúng a. Mọi người công bình cạnh tranh, người trả giá cao được. Tiểu đệ nơi nào lại dám làm khó đại ca? Lại nói, đại ca chẳng lẽ là thiếu dung huyết đan hay sao? Cái này không mượn người xen vào. Ta tự có chỗ, dùng, 2.200 linh thạch, 2.250 linh thạch. Lúc này tu sĩ ở bao gian số 2 xuất thủ, xem kìa, người có nhu cầu không phải chỉ có một mình Bạch Đại Thiếu thôi à. Dư Thu Lan nói giọng giễu cợt, Lục Bình nhíu mày một cái, không nghĩ lại đụng phải sự tranh giành của các con em thể gia như thế này. Lục Bình không muốn bởi vì đấu giá mà lọt vào bởi sự tranh đấu của gia tộc này, gây phiền toái cho mình. Cho nên hắn quyết định chậm rãi ra giá sau, 2.300 linh thạch, Bạch Đại Thiếu tiếp tục đấu giá, giọng nói hiển nhiên đã không thiện. 2.400 linh thạch, bao gian số 10 thanh âm vang lên, Lục Bình nghe được là Sử Linh Linh đang ra giá. Trước khi Lục Bình ra giá, hắn dùng một pháp thuật thay đổi giọng của mình, do đó không sợ người khác nhận ra hắn. Lục Bình liếc mắt về phía bao gian số 10, vẫn chưa hề lên tiếng. 2.450 linh thạch, ở dưới đài một tu sĩ lên tiếng, gây sự chú ý cho mọi người. Người này thần sắc ung dung, không chút hoảng hốt, chẳng qua là lẳng lặng nhìn lên trên đài. Người này nếu không phải là có thân phận thì chắc là cũng có gan, mọi người rối rít suy đoán. 2.500 linh thạch, bao gian số 11 cũng tham dự vào 2.550 linh thạch. Bao gian số 1 mở miệng, mọi người đều không muốn buông bỏ dung huyết đan, giá cả cũng đã sắp bão hòa, mua nữa thì không đáng giá. Do đó cuộc đấu giá bắt đầu rơi vào cân bằng, 2.800 linh thạch, Lục Bình rốt cuộc ra tay, hơn nữa vừa ra tay là đẩy lên một cao độ mới. Hắn nhất định phải được, mọi người tinh thần run lên, rối rít suy đoán không biết đây là con em nhà nào hoặc là hậu duệ của chân nhân lão tổ của môn phái nào. Đến bây giờ tổng cộng 12 bao gian căn bản đã ra giá. Vị đạo hữu này đã ra giá 2.800 linh thạch. Đây là giá cao mới nhất của ngày hôm nay. Có còn tăng giá nữa hay không? 2.800 linh thạch lần thứ nhất, bên ngoài bao gian số 7, tràng diện một phiên bình tĩnh. Vị đạo hữu này thanh âm có vẻ hơi xa lạ, không biết là con em nhà ai, có lẽ hai chúng ta còn có chút giao tình. Giọng nói của Bạch Đại Thiếu truyền ra, Lục Bình không lên tiếng. 2.800 linh thạch lần thứ hai, bàng chủ sự lần nữa lên tiếng, có lẽ là tu sĩ của Huyền Linh Phái. Dư Thu Lan có dụng ý khích tướng, đây là một người có tài chuyên môn thiêu dệt gây chuyện. Tại hạ là tu sĩ của chân linh phái, Lục Bình không dám không lên tiếng, vị Dư Thu Lan này là một kẻ chuyên bày trò, nếu hắn không lên tiếng chính là công nhận chuyện này. Với quan hệ của Huyền Linh Phái và chân linh phát hiện giờ, hơn nữa trong hội trường lúc này toàn là đệ tử của chân linh phái, nếu Lục Bình bị nghi ngờ là tu sĩ của Huyền Linh Phái, nhất định sẽ rơi vào cục diện bị vây công. Dù sao luyện khí kỳ tu sĩ của chân linh phải có đến mấy vạn người. Nếu có bản lĩnh thì ngươi thử tìm mà xem. Lục Bình nghĩ thầm, 2.850 linh thạch vị sư huynh này có thể nhường Viên Dung. Góc truyện audio.com, huyết đan này cho tại hạ được hay không? Tại hạ Bạch gia Bạch Sướng Xuân, ngày sau tất có trọng tạ. 3.000 linh thạch, Lục Bình đáp lại, đương nhiên là không nhường, bỏ ta thì cứu vớt ai? Hừ, bao gia số 4 Bạch Sướng Xuân truyền ra một tiếng hơi lạnh. Lục Bình không hề để ý người mình đắc tội là người nào. Để đột phá dung huyết thì không có sự chuẩn bị nào trọng yếu hơn là chuẩn bị dung huyết đan. Bàng chủ sự sau 3 tiếng hỏi thăm, không ai tăng giá. Dung huyết đan rơi vào tay của Lục Bình. Lục Bình phất tay đưa ra 30 viên trung phẩm linh thạch. Nhìn viên thuốc màu tím thứ hai nằm trong tay, hắn mừng rỡ vô cùng. Tu sĩ bên trong bao gian số 7 thần bí, buổi đấu giá 2 lần xuất thủ đều nhận được sự chú ý rất cao. Trải qua một buổi cao trào, đám tu sĩ quả nhiên đã được điều động tâm tình, sôi nổi hẳn lên. Kế tiếp sau đó, buổi đấu giá có thể nói là điên phong theo nhau nổi lên các loại vật phẩm tầng tầng xuất hiện. Pháp khí, đạn dược, bí thuật, trận pháp, trận bàn, phù lục, đan phương, linh thảo, bí kíp. Các vật phẩm đem ra đấu giá đều có được giá cả rất cao. Lục Bình cũng tìm được không ít những vật phẩm gây sự hứng thú cho hắn. Thỉnh thoảng cũng ra tay đấu giá nhưng đều chỉ hời hợt qua loa tham gia cho náo nhiệt thuận tiện có thể chiêm tiện nghi một chút hay không mà thôi. Lục Bình ngược lại có một tham vọng nho nhỏ, nếu lại có dung huyết đan xuất hiện 3.000 linh thạch trở xuống, hắn nhất định phải đấu thêm một lần nữa. Tuy nếu là như thế, linh thạch trên người hắn chỉ còn lại 2.000 đối với tu luyện có thể có chút ảnh hưởng, nhưng trên tay của hắn còn có hậu huyết đan. Tổng cộng có thể kiên trì một năm, đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp sau, vì dung huyết kỳ hết thảy đều đáng giá. Cách chương.